Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đạo diễn trao cho Kỳ Yến Ngưng quyền tự chủ rất lớn trong việc trang điểm. Vì vậy, buổi sáng khi các thí sinh kết thúc việc chọn bài hát, buổi chiều Kỳ Yến Ngưng đã bắt đầu dẫn dắt tổ trang điểm họp bàn. Nghiên cứu phong cách trang điểm cho sân khấu công diễn thứ hai dựa trên bài hát và vũ đạo. Sau vòng loại đầu tiên, chỉ còn lại 60 thí sinh, chia thành 10 sân khấu để biểu diễn. Đây là một khối lượng công việc không nhỏ đối với tổ trang điểm. Vì vậy, họ đã họp đến tận đêm khuya. Khi cuộc họp kết thúc, Kỳ Yến Ngưng đi ngang qua tòa nhà tập luyện, phát hiện một phòng tập vẫn còn sáng đèn. Anh Kỳ, phòng tập kia vẫn còn sáng đèn kìa. Lý Cẩm Thi ngạc nhiên cảm thán. Kỳ Yến Ngưng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn. Một phòng tập trên tầng 2 vẫn còn ánh đèn mờ ảo. Lúc này đã khuya, khu vực này chìm trong bóng tối tĩnh mịch, khiến ánh đèn phòng tập càng thêm nổi bật. Nhưng cả hai người đều không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Có phải thí sinh rời đi quên tắt đèn không? Lý Cẩm Thi nhíu mày nói. Em đi xem. Kỳ Yến Ngưng ngăn cô lại. Em về nghỉ đi. Đêm khuya một cô gái đi vào tòa nhà tối om. Không sợ sao? Để anh đi. Sau khi tiễn Lý Cẩm Thi về nghỉ, Kỳ Yến Ngưng một mình đi vào tòa nhà tập luyện. Bật đèn hành lang tầng 2. Anh đi về phía phòng tập. Nghe thấy tiếng khóc nức nở. Theo tiếng khóc, anh đến trước cửa phòng tập. Thấy Mạc Kinh Hải không trả lời, Kỳ Yến Ngưng mất kiên nhẫn tặc lưỡi, quay người định rời đi. Xin lỗi, Mạc Kinh Hải theo bản năng xin lỗi, giọng nói nghẹt ngào, anh đột nhiên nhận ra ý định của người đàn ông lười biếng trước mặt. Tôi về ngay đây, tôi sẽ tắt đèn và dọn dẹp sạch sẽ, làm phiền anh rồi. Anh đứng dậy, cúi người, giọng nói đầy mệt mỏi và thất vọng. Kỳ Yến Ngưng dừng bước, nhíu mày quay lại, anh giơ tay, bật công tắc đèn trên tường. Đèn phòng tập đột nhiên sáng rực, ánh đèn chói lóa khiến Mạc Kinh Hải nheo mắt. Kỳ Yến Ngưng quan sát kỹ lưỡng thí sinh trước mặt, mặt ửng hồng, đầy nước mắt, mắt sưng húp như quả đào. Môi cũng đỏ bừng, tóc tai bù xù, thân hình cao lớn hơi khom người, cả người thất thần. Như một con chó bị ướt mưa. Cậu, Kỳ Yến Ngưng trầm ngâm một lúc. Đột nhiên mở miệng. Có muốn cắt tóc không? Cái gì? Mạc Kinh Hải ngẩn người. Anh tưởng người đến sẽ hỏi han hoặc an ủi. Nhưng, đây là câu hỏi gì? Thấy Mạc Kinh Hải ngây ngốc. Kỳ Yến Ngưng mất kiên nhẫn. Lúc này đã quá giờ ngủ của anh rất lâu. Cơn buồn ngủ khiến anh mất kiên nhẫn. Sáng mai đến phòng trang điểm tìm tôi. Nói xong, anh không đợi Mạc Kinh Hải phản ứng, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi Kỳ Yến Ngưng đến phòng trang điểm, thấy Mạc Kinh Hải đang ngồi trên ghế trang điểm. Cậu ta ngồi không yên, rõ ràng là một người to lớn, lại chỉ ngồi một góc ghế. Phần lớn cơ thể lơ lửng, như thể sắp nhảy dựng lên. Thấy Kỳ Yến Ngưng bước vào, Mạc Kinh Hải vội vàng đứng dậy đón, nhưng lại bị vẻ mặt đen xì của Kỳ Yến Ngưng dọa cho đứng hình. Kỳ, thầy Kỳ, tối qua anh bảo tôi đến tìm anh. Mạc Kinh Hải gãi đầu, có chút lo lắng nói. Anh vừa nghe các trợ lý trang điểm nói về thân phận của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng bước nhanh về phía trước. Mạc Kinh Hải với vóc dáng to lớn cố gắng bước những bước nhỏ đuổi theo sau. Tối qua thiếu ngủ trầm trọng, tâm trạng Kỳ Yến Ngưng lúc này rất tệ. Anh không muốn nói nhiều lời. Ngồi xuống, Kỳ Yến Ngưng liếc Mạc Kinh Hải. Chử Ti Tú, cạo đầu đinh cho cậu ta. Vâng, đến ngay. Chử Ti Tú, cô gái hay cười trong ba trợ lý trang điểm thể hiện sự yêu thích với Kỳ Yến Ngưng. Bước tới với nụ cười. Không phải, từ từ. Mạc Kinh Hải hoảng sợ mở to mắt. Anh cảm thấy chuyện này có thể bàn lại. Kỳ Yến Ngưng nhíu mày, nhìn anh với vẻ mệt mỏi. Kỳ, Thầy Kỳ, tại sao à? Mạc Kinh Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tin tôi, im lặng, không tin tôi, rời đi, giọng Kỳ Yến ngưng lạnh lùng. Nhưng nội dung lại khiến Mạc Kinh Hải càng thêm lo lắng. Cậu đương nhiên muốn tin Kỳ Yến ngưng. Bây giờ thí sinh nào không biết đến chuyên gia trang điểm thần kỳ này. Nhưng, đầu đinh, cậu chưa bao giờ để kiểu đó. Cậu có chút do dự. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực của Kỳ Yến ngưng, cậu giật mình, cậu nghiến răng nói, tin, đương nhiên tôi tin anh. Nói xong, cậu nhắm mắt ngồi xuống ghế cắt tóc, tiếng tông đơ vang lên. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, đúng là đầu đinh rồi. Cậu tuyệt vọng nghĩ, tông đơ vang lên rất lâu mới dừng lại. Thay vào đó là dao nhỏ nhẹ nhàng tỉa lông mày, rồi cọ trang điểm mềm mại lướt trên mặt. Xong rồi, có thể mở mắt rồi. Giọng Trử Ti Tú vang lên. Mạc Kinh Hải ngập ngừng mở mắt, nhìn thấy chính mình trong gương. Trong gương là một khuôn mặt điển trai, tươi tắn, đầu đinh làm nổi bật đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Sống mũi cao, đường nét sâu sắc, vô cùng anh tuấn. Hoàn toàn khác với trước đây. Kỳ Yến ngưng cũng nhìn lại. Khẽ gật đầu. Tay nghề cắt tóc của Trử Ti Tú rất tốt. Tối qua anh đã quan sát. Nhận thấy kiểu trang điểm trước đây của Mạc Kinh Hải không phù hợp. Tóc cũ của cậu ấy là kiểu tóc idol. Tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ. Mái che nửa trán, lông mày được tỉa tót không có chút sắc bén nào. Hoàn toàn không làm nổi bật ưu điểm của Mạc Kinh Hải. Mạc Kinh Hải cao lớn, vai rộng eo thon, khung xương rất khỏe khoắn. Hơn nữa, cậu ấy tập thể hình nhiều, cơ bắp săn chắc hơn các thí sinh khác. Toàn thân toát lên vẻ nóng bỏng, là kiểu người có thân hình săn chắc. Khuôn mặt cậu ấy cũng rất phù hợp với thân hình. Cằm hơi vuông, đường nét sâu sắc, lông mày và tóc rậm. Một khuôn mặt nam tính, nhưng đôi mắt cậu ấy lại hơi cụp xuống. Ánh mắt ấm áp khi nhìn người khác, đầy vẻ chân thành, mâu thuẫn, nhưng lại càng thu hút. Người như vậy, không cần trang điểm cầu kỳ, càng đơn giản càng toát lên vẻ gợi cảm hoang dã. Cứ như vậy, Kỳ Yến ngưng đặt hai tay ra sau đầu Mạc Kinh Hải, để cậu nhìn thẳng vào gương, nhìn kỹ bản thân. Có nhận ra sức hút của mình không? Tôi, mặt Mạc Kinh Hải hơi đỏ lên. Ánh mắt mơ hồ, anh ấp úng. Nam tính hơn, là gợi cảm. Kỳ Yến ngưng nhớn mày. Nói ra từ mà Mạc Kinh Hải ngại nói. Cảm nhận đi, Kỳ Yến ngưng dẫn theo các trợ lý trang điểm rời đi. Khi họ bước ra khỏi cửa, Mạc Kinh Hải mơ hồ nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô trợ lý. Mặt cậu đỏ quá kìa. Trời ơi, một người cơ bắp cuồn cuộn, một con cún khổng lồ cao 1m9. Ai chịu nổi, cậu giật mình nhìn mình trong gương. Cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười. Sau trải nghiệm kỳ diệu vào sáng sớm, Mạc Kinh Hải bước vào phòng tập. Các thành viên trong nhóm đồng loạt ngẩn người. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu gãi đầu. Tôi đổi kiểu tóc, trông tệ lắm sao? Những người khác cuối cùng cũng phản ứng lại. Hoa, anh Mạc, đẹp trai quá đi. Anh ngầu quá. Trời ơi, cái tiệm cắt tóc cũ của anh đáng bị dẹp tiệm. Phùng Thanh Nhất cũng tiến lên. Anh cười rạng rỡ. A Hải, kiểu tóc này rất hợp với cậu. Trong mắt Phùng Thanh Nhất tràn đầy sự cảm động. Kiểu tóc này như có phép thuật. Biến Mạc Kinh Hải từ một người bình thường trở nên nổi bật. Nụ cười trên mặt Mạc Kinh Hải càng lúc càng tươi. Đến khi bắt đầu tập luyện, cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn. Bài hát gợi cảm này vốn dĩ cậu hoàn toàn không tìm được cảm xúc. Đó cũng là nguyên nhân khiến cậu sụp đổ vào ngày hôm qua. Nhưng bây giờ, sau khi thay đổi kiểu tóc, khí chất vốn có của cậu được thể hiện một cách hoàn hảo trong bài hát. Không còn mái tóc dài che phủ, đôi mắt cụp xuống của anh được lộ ra hoàn toàn. Cậu vẫn chưa giỏi biểu cảm, nhưng sự chân thành và kiên định trong đôi mắt đó đã đủ lay động lòng người. Hơn nữa, tuy động tác rất chuẩn xác, nhưng sự không quen với phong cách gợi cảm khiến cậu có chút ngượng ngùng. Anh đừng nhìn em nhảy. Em còn muốn tìm chị gái xinh đẹp để yêu đương sau khi giải nghệ. Một thí sinh khoa trương kêu lên về phía Kỳ Yến Ngưng. Sau khi giải quyết xong tạo hình cho Mạc Kinh Hải, anh nhận được một lời mời bất ngờ. Khi nhận được tin nhắn của Lăng Thương Châu, anh đang giảng giải cho Lý Cẩm Thi và những người khác về ý tưởng và chi tiết trang điểm cho sân khấu công diễn thứ hai. Sau khi kết thúc phần giảng giải cho một sân khấu, bà trợ lý cúi đầu suy nghĩ. Kỳ Yến Ngưng nhấp một ngụm nước, thì thấy tin nhắn mới trên điện thoại. Tai đỏ, A Ngưng, ngày mai giải trí thần tinh có buổi lễ lớn. Thiếu một chuyên gia trang điểm cho các minh tinh trẻ. Cậu có thể đến giúp một tay không? A Ngưng, Kỳ Yến Ngưng nhíu mày. Vị tổng tài này đúng là được voi đòi tiên. Cách chương.